Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 328, chương 327, Lockhart tuổi ấu thơ. Cha của ta là cái mago, mẫu thân là nữ phù thủy. Ta còn có hai cái tỷ tỷ, chỉ là các nàng cũng không có kế thừa mẹ ta ma lực. Thế nhưng ta kế thừa, Lockhart bắt đầu êm tai nói. Nhớ lại tuổi thơ của chính mình, nàng rất yêu chuộng ta, Lockhart bây giờ trong giọng nói không hề có một chút nào đắc ý tâm tình. Chuyện đến nước này, chỉ là ở trình bày một cái nhàn nhạt sự thực, ta là phù thủy. Có thể đi Hogwarts đến trường, ta hai cái tỷ tỷ cũng không được. Điều này làm cho ta rất đắc ý, ngay lúc đó ta bắt đầu hư vinh. Loại kia tâm tình ở nội tâm của ta sinh sôi. Cứ việc khi đó ta không biết được kêu là hư vinh, Lockhart chậm rãi nói, ta tận lực đi hấp dẫn ánh mắt của người khác, hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Điều này làm cho ta chiếm được thỏa mãn, đúng rồi. Lúc đó ta kỳ thực có thể đi vào Slytherin, đến là cuối cùng vẫn là tiến vào Ravenclaw, ta cho rằng ta là tốt nhất. Nhưng là ta không phải, Lockhart lúc này ngữ khí không có không cam lòng. Trái lại là thoải mái, ở nơi đó. Không ai vì ta trời sinh đẹp trai tóc quăn mà kinh ngạc, cho dù trên thực tế ta so với cái khác. Tuyệt đại đa số người đều muốn thông minh, nhưng là ta không vừa lòng. Ta hy vọng làm được tốt nhất. Không phải vậy nhân sinh liền không có chút ý nghĩa nào, bây giờ nghe lên. Rất ngu xuẩn đúng không, Hermione cảm động lây. Thoáng tán đồng gật gật đầu, nàng kỳ thực cũng phi thường theo đuổi hoàn mỹ. Tất cả đều là ưu tú phiếu điểm lên. Nếu như lúc nào xuất hiện một cái hài lòng, nàng cũng sẽ rất phát điên cùng khó chịu. Có điều xem ra Lockhart đi tới một cái khác cực đoan, hắn đem tâm tư đều phóng tới lấy lòng mọi người. Ta vì hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, làm một chút chuyện ngu xuẩn, ta hướng về các bạn học của ta nói khoác. Ta ở tốt nghiệp trước chế tạo ra ma pháp thạch, ta còn dự định dẫn dắt England Quidditch đội cướp đoạt World Cup, cuối cùng trở thành Anh quốc trẻ trung nhất bộ phép thuật bộ trưởng, không sai lý tưởng, Hermione ngượng ngùng an ủi. Trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì, những này nghe có chút nói mơ giữa ban ngày. Có điều xuất phát từ lễ tiết, Hermione vẫn là khen hắn một hồi, có điều cuối cùng nên cũng không tệ lắm phải không? Ngày tốt nghiệp sau khi, cũng là xa gần nghe tên, Hermione hồi ức một hồi. Liền bắt đầu bày ra lên hắn một ít tên gọi, Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương người đoạt giải. Phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên, 5 lần vinh hoạch, phù thủy tuần san, mê người nhất mỉm cười thường, cũng là rất lợi hại thành tựu, nếu như ta nói. Ta những kia thành tựu đều là giả đây. Lockhart để Hermione sợ hết hồn, giả. Nàng lặp lại một lần, ánh mắt lần thứ hai ném đến nam nhân trên người, ngươi không phải đã đánh bại rất nhiều tà ác hắc ma pháp sinh vật sao? Ta rất xin lỗi, ta lừa dối rất nhiều người. Ta lừa những kia có thành tựu nam vu cùng nữ phù thủy, tiết lộ bọn họ vĩ đại nhất sự tích. Cũng ở sau khi biến mất trí nhớ của bọn họ, cuối cùng trải qua ta gia công, viết đến trong sách, đã biến thành đồ vật của chính mình, lãng quên chú. Memory Charm, Hermione giật mình nhìn Lockhart, theo bản năng nhíu mày, đúng. Đây là ta duy nhất am hiểu ma chú, Lockhart gật gật đầu. Quay về Hermione cay đắng cười cợt, ta thời đại học sinh hoang phế ta học nghiệp, ta đã từng dùng 20 thước anh trường chữ cái đem tên của chính mình khắc vào Quidditch sân bóng, ta đã từng đem mình chân dung phóng đến giữa bầu trời. Lại như người bí ẩn hắc ma tiêu ký như thế, ta đem tinh lực đều thả ở trên mặt này. Còn chân chính lợi hại ma pháp, cơ bản không học được cái gì, như vậy nói cách khác, người trên thực tế sẽ không hắc ma pháp phòng ngự chú. Cái kia Dumbledore giáo sư vì sao lại cho phép ngài nhậm chức? Hermione lập tức nắm lấy mấu chốt của vấn đề. Chất vấn, ta cũng không biết, Lockhart trên mặt vẫn cứ duy trì cay đắng mỉm cười. Chậm rãi lắc lắc đầu, đúng rồi. Granger tiểu thư, ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Người có thể thỏa mãn ta sao? Nam nhân đột ngột nói, người nói đi, Hermione hiện tại có chút hoảng hốt. liều mạng muốn đem Lockhart tiết lộ tin tức dùng chính mình logic, đem chi tiết nhỏ chắp vá lên, làm theo tất cả, chỉnh hợp xong xuôi nhưng này quá khó khăn, ngươi có thể thỉnh cầu ta lại ký tên sao? Ta nghĩ ở trải nghiệm một lần loại này bị sùng bái cảm giác, Lockhart thăm dò nói. Đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái, Hermione trên mặt kinh ngạc nháy mắt. Nhưng lại rất nhanh lý giải, Lockhart giáo sư, ta là ngài người hâm mộ, xin hỏi ngài có thể không cho ta ký tên đây? Hermione đến gần hắn, làm ra một bộ sùng bái biểu hiện, đem cái kia tủ đầu giường lên, dự ngôn ra nhật báo, kiếm lên, đưa cho Lockhart, vinh hạnh cực kỳ, Gilderoy Lockhart mỉm cười. Duy trì hắn nguyên lai tao nhã mỉm cười. Không biết từ chỗ nào biến ra hắn con kia khổng tước bút lông. Trôi chảy cực kỳ trên giấy lưu lại chính mình đẹp đẽ hoa lệ ký tên đưa cho Hermione, cảm ơn, hắn. Nói, không cần, Hermione ngắn gọn đáp lại nói, cảm ơn, Lockhart lặp lại một lần. Sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ này mơ hồ là chàng một phương diện nói hết đối thoại. Kết thúc, Hermione lòng thông cảm vẫn là chiếm cứ thượng phong. Thỏa mãn sắp chết người nguyện vọng ở trận này đối thoại bên trong. Hermione nghe được một cái người có thiên phú là làm sao phai mờ mọi người. Nội tâm nghi hoặc mở ra một chút. Thế nhưng bí mật quan trọng nhất cùng câu đố vẫn không có mở ra cái kia cái gọi là chân tướng vẫn. Cứ mây mù dày đặc sau đó Hermione một đường xuống lầu. Rời đi St. Mungo ma pháp bệnh viện, cùng Weasley một nhà cùng với Harry ở ước định một gian Muggle siêu thị hội hợp. Lại đi dạo một lúc, tìm tới một gian cũ nát quán trọ nhỏ ở lại ở ngày thứ hai. Bọn họ lại đến xem nhìn một lần Weasley tiên sinh, liền chuẩn bị trở về giáo rời đi nhìn ra được. Ở về trường học trên đường, sự hăng hái của bọn họ không cao lắm, Harry. Bọn họ cãi nhau. Hermione thấp giọng hỏi đạo, bởi vì Percy, Harry hạ thấp giọng giải thích khỏi nói hắn. Umbridge chó săn, công việc gì có thể làm cho hắn bận bịu đến liền ba ba cũng không tới xem, cho dù nhỏ giọng. John vẫn là nghe đến, sau đó lớn tiếng gọi hô lên, nói cái gì đó. Weasley phu nhân vỗ một cái John đầu, hắn là ca ca của ngươi. Không cho nói bậy, Weasley phu nhân nghiêm khắc nói sau đó đoàn người liền đi tiến vào một nhà hoa. Quả điếm, bên ngoài gạch men sứ đều rơi xuống rất nhiều khối. Rất nhiều con ruồi ở xung quanh bay lượn đây là lại một cái ẩn giấu bột flu chạm điểm ở chỗ. Weasley phu nhân cáo biệt sau đó. Đoàn người trở lại Hogwarts. Dù sao, bọn họ ngày mai còn phải đi học thăm viếng kết thúc cùng lúc đó. Ở London phồn hoa nhất phố xá sầm uất quảng trường dưới nền đất. Anh quốc phù thủy xã hội chính trị trung tâm bộ phép thuật một gian trong phòng làm việc. Trình diễn như vậy một màn đây là bộ phép thuật đệ tam lâu cùng đệ tứ lâu trong lúc đó bỗng dưng mở. Ra một gian phòng, hiện ra một loại hình tròn dáng dấp. Bốn phía bày ra đến nhiều nhất chính là giá sách. Còn có sách vở, tình cờ có một hai quyển sách nhìn qua không như vậy bằng phẳng. Trong trang sách đột ngột duỗi ra một cái màu vàng lông chim đó là Fox màu vàng lông đuôi chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.